bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2138, chương 2138, một kiếm chảm Liễu Phong. Vũ Thiên Châu diệt đại đạo chí thánh. Liễu Phong cường thế buông xuống vạn binh thành. Một thân sục sôi kiếm khí, rộng rãi vô biên, hóa thành tầng tầng mây đen. Ép tới toàn bộ vạn binh thành các tu sĩ đều cảm giác được một cỗ lớn lao áp lực. Thì liền Âu Diệp Nhược ánh mắt đều có chút ngưng trọng. Người này thực lực, chỉ sợ không thấp hơn đại đạo chí linh. Không tệ, rất khí tức kinh khủng. Nhưng cũng tiếc, chấm ngoặc kép, Âu Diệp Nhược lắc đầu. Hắn gặp qua Sở Cuồng Nhân xuất thủ. Thực lực như vậy, Liên Phượng giết loại này đại đạo chí thánh đều có thể chém giết. Cái này Liễu Phong thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng nhiều nhất chỉ có thể so với đại đạo chí linh. So với Sở Cuồng Nhân, muốn kém xa, muốn đến nơi này, Âu Diệp Nhược đằng không mà lên. Thản nhiên nói, vị đạo hữu này, muốn trước tới khiêu chiến chủ nhân nhà ta, còn mời trở về chuẩn bị bái thiếp đi. Nếu là người người đều tới khiêu chiến Sở Cuồng Nhân, Sở Cuồng Nhân đều muốn tiếp, vậy hắn há không bận bịu chết. Âu Diệp Nhược cảm thấy mình có cần phải vì Sở Cuồng Nhân phân một chút lo. Há, bái thiếp, Liễu Phong lông mi vẩy một cái. Ta đến đều tới, còn muốn cái gì bái thiếp? Còn mời để hắn đi ra hiện thân gặp mặt. Không có bái thiếp, chủ nhân nhà ta không thấy. Âu Diệp Nhược nói ra, thế nào, chẳng lẽ đường đường hỗn nguyên bảng bài, muốn phòng thủ mà không chiến? Cái này nhưng có điểm bôi nhọ đứng đầu bảng vị trí. Liễu Phong chào phúng một tiếng. Hắn dự định sử dụng kế khích tướng. Còn lại đến đây xem xét Sở Cuồng Nhân tình báo tu sĩ cũng đều ào ào lên tiếng. Đúng vậy a, đứng đầu bảng chẳng lẽ e sợ chiến. Điều đó không có khả năng đi. Để hắn đi ra đánh một trận. Cũng tốt để cho chúng ta tin phục a, không tệ. Như hắn không ứng chiến, liền không xứng trở thành hỗn nguyên bảng bài. Không ít tu sĩ lên tiếng khiêu khích, mà Âu Diệp Nhược sắc mặt cũng dần dần biến đến âm trầm. Đứng đầu bảng vị trí là Hồng Mông Thần Bảng định, có thể không tới phiên chư vị nói này nói kia. Nói xong, đại đạo chí thần cảnh giới uy áp khuếch tán mà ra. Một số tu vi không đủ người ào ào im miệng. Có thể trong hư không, một cỗ càng cường đại hơn khí tức tuôn ra. Chế trụ Âu Diệp Nhược, Âu Đại Sư không cần táo bạo như vậy đâu. Thiếu chủ nhà ta, chỉ là muốn thấy hỗn nguyên bảng bài phong thái mà thôi. Lại không có định ý. Một thanh âm vang lên, chỉ thấy tại Liễu Phong sau lưng, một cái lão già tóc trắng chậm rãi đi ra. Khí tức trên thân ba động, không thể so với Phượng Sát kém. Đây là một cái đại đạo chí thánh tồn tại. Cái này Liễu Phong, hiển nhiên là cái nào đó đại thế lực tuổi trẻ thiên kiêu. Nếu không không khả năng sẽ có đại đạo chí thánh tồn tại theo bên người chờ đợi. Phùng lão, người nhìn lấy hắn, Liễu Phong đối lão già tóc trắng nói ra. Ngay sau đó, hắn đằng không mà lên. Trên người có một cỗ bàng bạc tiên thức tuôn ra, bao trùm vạn binh thành, ý đồ tìm Sở Cuồng Nhân tồn tại. Đột nhiên, ánh mắt của hắn khóa chặt một nơi. Chỗ đó có cấm chế dày đặc, hắn hai mắt tỏa sáng, thiết lập cấm chế địa phương, xem ra rất có thể cũng là cái kia Sở Cuồng Nhân chỗ tu hành đây. Muốn đến nơi này, hắn không nói hai lời, hướng về chỗ kia lao đi, quanh thân kiếm khí lưu truyền, tầng tầng điệt điệt, giống như mây đen che trời. Sở đạo hữu, ta Liễu Phong đến đây bái hầu, xin chỉ giáo, nhưng hắn vừa dứt lời. Chỗ kia phủ đầy cấm chế chỗ, đột nhiên có một cỗ năng lượng chiều dâng bao phủ mà ra. Trong nháy mắt, ngưng tụ thành một đạo hoa mỹ kiếm ảnh. Một kiếm này, thải quang lưu truyền, mộng huyễn mà mỹ lệ. Một kiếm này, tràn ngập kinh thiên động địa sắc bén khí tức. Mà trực diện một kiếm này Liễu Phong, cảm giác tự thân hỗn nguyên chi lực tại một kiếm này trước mặt. Phá lệ nhỏ bé, cơ hồ không đáng giá nhắc tới. Ông, không chờ mọi người phản ứng, một kiếm này, đã xẹt qua hư không, ngang nhiên chém xuống, hư không bị kéo ra một vết nứt, mà Liễu Phong đồng tử co rụt lại, giống giận muốn phản kháng, thoáng. thôi động sau lưng tầng kia tầng điệt điệt mây đen kiếm khí. Hướng về kiếm ảnh va chạm mà đi. Nhưng tất cả những thứ này đều không dùng. Kiếm khí xẹt qua, mây đen bị trực tiếp cắt thành hai nửa. Mà Liễu Phong cũng tại chỗ bị xé nứt. Thể nội đại đạo tan thành mây khói. Hỗn nguyên bảng thứ 11 vẫn lạc. Từ đầu đến cuối, Sở Cuồng Nhân đều không có từng xuất hiện. Nhưng hắn thúc giục một đạo kiếm khí, cũng đã để mọi người rung động thất thần. Thật là khủng khiếp kiếm khí. Thật lâu sau đó, mọi người cái này mới dần dần lấy lại tinh thần. Cảm thụ được giữa thiên địa cái kia cỗ còn chưa hoàn toàn tiêu tán kiếm khí. Chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, tê cả da đầu. Hàn ý ở trong lòng không ngừng sinh sôi. Tê, đây chính là hỗn nguyên bảng bài thực lực sao? Làm sao lại đáng sợ như thế? Hỗn nguyên bảng thứ 11, có thể so với đại đạo chí linh Liễu Phong. Thế mà liền hắn mặt cũng không thấy thì bị miểu sát. Ông trời của ta, thực lực này, có thể so với đại đạo chí thánh đi. Không, khả năng còn không hết. Một kiếm này có phải hay không đối phương toàn lực cũng không biết đâu. Có lẽ đây chỉ là người ta tiện tay chém xuống đây này. Cái này quá khoa trương. Một số đến điều tra Sở Cuồng Nhân tình báo tu sĩ âm thầm líu lưỡi. Bọn họ dự chắc qua thực lực của đối phương, nhưng chân chính nhìn thấy thời điểm vẫn nhịn không được hãi hùng khiếp vía. Sở Cuồng Nhân, ngươi lại dám giết ta La Thiên Tông kiêu tử. Cái kia đi theo Liễu Phong lão già tóc trắng nổi giận gầm lên một tiếng. La Thiên Tông, xuất từ La Thiên Vũ Trụ, đặt ở Hồng Mông Đại Thế Giới. Cũng là một cái đỉnh phong thế lực, mặc dù không có quân vương tọa trấn, nhưng đại đạo chí tôn vẫn là có mấy cái. Ta không chỉ có muốn giết hắn, còn muốn trảm ngươi. Sở Cuồng Nhân thanh âm đạm mạc quanh quẩn ra. Hắn hiện tại là hỗn nguyên bảng bài, nhất định phải thể hiện ra nhất định thực lực, nếu không thường thường liền bị người đến cửa khiêu chiến lời nói. Vậy hắn không phiền chết, đến mức cái này cái gì La Thiên Tông. Hắn cũng không làm sao để trong lòng. Hắn hiện tại là quang minh chi tử, có quang minh nữ thần chống đỡ đây. Coi như quang minh nữ thần che không được, còn có Lam Vương đây. Một cái La Thiên Tông, có gì phải sợ. Ngay tại Sở Cuồng Nhân lời nói vừa dứt thời điểm, một đạo thông thiên kiếm ảnh lại lần nữa ngưng tụ mà thành, vô cùng tấn mãnh hướng về cái kia lão già tóc trắng chém tới. Lão già này là một cái đại đạo chí thánh cấp nhân vật, hắn thực lực không kém. Đối mặt một kiếm này, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay xuất hiện một cây đao, ngang nhiên chém ra. Rộng rãi đao quang cùng kiếm ảnh đột nhiên va chạm, bốn phía phong vân vội ùa. Lão già tóc trắng bị một kiếm này cho cứ thế mà đánh bay ra ngoài. Thật mạnh kiếm khí, cái này Sở Cuồng Nhân lại có thể cùng đại đạo chí thánh cấp bậc nhân vật giao phong. Lão già tóc trắng có chút không dám tin tưởng, nhưng sự thật thì bày ở trước mặt hắn. Không được, đến rời đi trước mới được. Lão già tóc trắng thầm nghĩ, nơi này là Vạn Binh Thành, hắn thế đơn lực bạc, tăng thêm Sở Cuồng Nhân thực lực thâm bất khả trắc, tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Ngay tại hắn muốn rời khỏi thời điểm, đã thấy trên đỉnh đầu, đột nhiên có một cỗ dồi dào uy áp hạ xuống. Đó là một vùng trời, trong đó dựng dục ngàn vạn tinh thần, giống như một vùng vũ trụ, trong đó càng có từng đạo hồng mông linh khí ở trong đó lưu truyền. Hồng mông chí bảo, lão già tóc trắng đồng tử co rụt lại, vũ trụ này, bỗng nhiên là một kiện hồng mông chí bảo, chính là Sở Cuồng Nhân vừa luyện hóa không lâu Vũ Thiên Châu. Dưới sự thôi thúc của hắn, cái này Vũ Thiên Châu có thể so sánh tại Âu Thần trong tay muốn lợi hại hơn nhiều. Chí bảo chi uy khóa chặt lão già tóc trắng, đối phương căn bản không có phản kháng chỗ trống. Oanh một tiếng, cả người tại chỗ bị chí bảo nghiền ép, hóa thành xương máu sụp đổ. Đại đạo chí thánh vẫn lạc. Mọi người thấy tình cảnh này không khỏi kinh ngạc. Hồng mông chí bảo, Sở Cuồng Nhân trong tay còn có hồng mông chí bảo. Chậc chậc, vốn liếng đủ dày a, thực lực thâm bất khả trắc. Còn có hồng mông chí bảo kề bên người, cái này hỗn nguyên bảng bài, quả nhiên khó đối phó a, bạn đang thất tình.